Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 15, chương 398, giảm sức ép 3. Thoảng qua lược bắt không được ta, bắt không được ta. Đông Hoàng Ly làm cái mặt quỷ nhảy vọt ra. Ngón tay toát ra một đoàn kim sắc hỏa diễm, không hề nghĩ ngợi liền ném ra bên ngoài. Một đoàn nhỏ kim sắc hỏa diễm trong không khí vạch ra một đường vòng cung. Rất lợi hại yêu mỹ, nhưng cũng rất khủng bố. Phốp, khi hỏa diễm rơi vào tam bào thai dưới chân lúc, nhất thời bốc cháy lên. Phảng phất sang tìm hỏa tinh tử, muốn đốt hết tất cả sự vật. Mà này tam bào thai trong nháy mắt táng thân tại trong biển lửa. Thậm chí ngay cả kêu thảm thời cơ đều không có. Liền hóa thành chất lỏng màu vàng ống chảy xuôi trên mặt đất. Nhưng mà hỏa thế căn khống chế không nổi, hướng phía vương điện đánh tới. Diệp Hoa khóe miệng hơi hơi run rẩy. Cái này vẫn nhật thiên hỏa một khi đụng phải vật thể, vậy sẽ phải đốt sạch. Đừng nhìn Đông Hoàng Ly chỉ ném ra một chút như vậy, đủ để đem chọn cái vô hư cảnh cho đốt. Đông Hoàng Ly hoảng sợ ngốc. Rõ ràng cứ như vậy chút ít hỏa, làm sao lại biến thành lớn như vậy, còn đem ma ma hoàng cung cho đốt. Không biết làm sao Đông Hoàng Ly trong nháy mắt liền khóc lớn lên. Bởi vì ma ma khẳng định hội trách cứ mình. Đối mặt dạng này đại hỏa, tất cả mọi người không có biện pháp. Đông Hoàng Bạch chỉ cũng không đoái hoài tới cái này thái tử, vội vàng đem nữ nhi ôm vào trong ngực rút lui. Sau đó mệnh làm tất cả mọi người rời đi. Chu Chính Thanh mượn cái này khe hở, trong nháy mắt thoát đi. Các ngươi chờ đó cho ta. Các loại ta gọi trăm vạn đại quân, ngươi mới biết được cái gì gọi là thống khổ. Lúc này vô hư cảnh tất cả mọi người nhìn lấy ngọn núi cao nhất, đã biến thành một đoàn hỏa cầu khổng lồ. Xem như nữ hoàng cung điện, đó là xa hoa nhất lớn nhất biểu tượng sân bãi. Hôm nay lại bị nữ hoàng đại nhân nữ nhi một mồi lửa cho đốt. Tất cả mọi người đau lòng, nhưng cũng đành chịu. Đông Hoàng Ly đã khóc mệt mỏi, nằm tại mẫu thân trong ngực ngủ. Đông Hoàng Bạch chỉ muốn mắng lại không biết làm sao mắng. Nữ nhi giải trừ nguy cơ, nhưng thất thủ đốt cung điện đều do Diệp Hoa. Xem ra hiện tại sự tình gì Diệp Hoa đều muốn cõng nồi. Thực sự quá thảm, kỳ thực Diệp Hoa cũng bất lực. Cái này dị hỏa uy lực vô pháp tưởng tượng, nhất là vẫn nhật thiên hỏa, diệt đều diệt không xong. Thanh Nhã sâu sắc thở dài, đều nói, không thể dạy hài tử quá lợi hại. Diệp Hoa cũng là không nghe. Lửa này đến đốt tới khi nào a? Đông Hoàng Bạch chỉ thì thào hỏi. Bỗng nhiên, một khối rất rõ ràng tiểu hỏa cầu từ hỏa đoàn trong rớt xuống, rơi ở phía dưới một cái sơn phong bên trong. Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ mặt đều là cứng ngắc. Quả nhiên, sơn phong trong nháy mắt dấy lên hừng hực liệt hỏa. Đông Hoàng Bạch chỉ lập tức sơ tán đám người. Sau cùng thực sự không có cách, tập hợp vô hư cảnh người, đem hai ngọn núi này đẩy đến xa xa. Này mới khiến vô hư cảnh trốn qua một kiếp. Kẻ cầm đầu Đông Hoàng Ly chính đang vờ ngủ, sợ hãi bị mụ mụ mắng. Thiếu hai ngọn núi vô hư cảnh nhìn rất lợi hại khó chịu. Nhất là phía trên nhất vương phong biến mất, phảng phất một vị cô nương hói đầu giống như. Diệp Hoa biểu thị cũng không có cách. Tuy nhiên bản tôn mạch nghịch thiên, nhưng là có nhiều thứ vẫn là cải biến không chất khác nhau. May mắn cái này vô hư cảnh không phải một cái chỉnh thể. Nếu như là chỉnh thể lời nói, khẳng định hội đốt sạch sành xanh. Đây cũng là vì cái gì Diệp Hoa động một chút lại nói muốn thiêu hủy toàn thế giới. Kỳ thực rất dễ dàng. Hiện tại liền tiểu Ali đều biết. Tốt a, bản tôn cũng là muốn nhìn vô hư cảnh bị đốt. Dạng này các nàng liền không nhà để về, chỉ có thể trở về. Bất quá đi qua lần này, đoán chừng Đông Hoàng Ly sẽ không lại dùng cái này vẫn nhật thiên hỏa. Thực sự quá kinh khủng. Đáng tiếc Vu Mã An vị quân sư này a, xuất hiện không có mấy lần liền bị đánh ngất xỉu. Chu Chính Thanh chạy sau còn mặc kệ, sống sờ sờ bị thiêu chết. Mà này tam bào thai bị chết đều là mạc danh kỳ diệu. Đoán chừng liền chết cảm giác đều không có. Đứng trên không trung Diệp Hoa thấy các nàng không có việc gì cũng yên lòng. Cũng không có tính toán muốn gặp mặt ý tứ. Cùng Ngụy Thường, cô em vợ rời đi. Bởi vì còn có càng chuyện trọng yếu muốn làm. Vị này thái tử cứ như vậy đi. Tựa hồ không thích hợp a. Xem ra có cần phải mang theo bọn thuộc hạ ra ngoài linh lợi chỗ ngoặt. Khác đem bọn hắn làm cho thật chặt. Nhất là Diệp Tử Tử. Cả ngày khổ cái mặt. Trở lại Thanh Ba Lý. Diệp Hoa đẩy ra cô em vợ. Chuẩn bị cùng Diệp Tử Tử hảo hảo đàm một chút. Đẩy cửa phòng ra. Chỉ gặp Diệp Tử Tử này nhỏ nhắn xinh xắn bóng lưng ngồi tại bàn đọc sách trước sân khấu. Hai cọng lông ngựa ở sau ót đung đưa tới lui. Rất rõ ràng là tại dụ hoặc người. Làm cái gì đây? Diệp Hoa đi qua nhàn nhạt hỏi. Diệp Tử Tử yên lặng nói ra. Lão sư bố trí làm việc. Diệp Hoa nhìn xem. Tại chép bài khóa đâu? Chỉ là này kiểu chữ không phải người bình thường có thể nhận ra. Rút ra một cây ghế nhỏ. Diệp Hoa ngồi ở bên cạnh. Nhẹ giọng hỏi. Làm sao? Không vui. Diệp Tử Tử nhấp nhấp cái miệng nhỏ nhắn. Ủy khuất nói ra. Tử Tử không dám không vui. Vậy liền cho ngươi báo cái lớp bổ túc đi. Chỉ gặp Diệp Tử Tử. Trực tiếp bổ nhào vào Diệp Hoa trong ngực. Các loại nũng nịu giả ngây thơ. Anh tôn thượng. Ta đều muốn ói. Tốt kiềm chế a. Diệp Hoa vỗ vỗ Diệp Tử Tử cái chán. Bản tôn lần này tới, cũng là muốn cho ngươi giảm một chút ép. Diệp Tử Tử đôi mắt đẹp sáng lên, lập tức như cái tam hảo học sinh một dạng ngồi xuống. Lời thề son sắt nói ra, tôn thượng, chỉ cần ngài cho ta giảm sức ép, ta cam đoan học tập cho giỏi, hoàn thiện mỗi ngày. Sờ sờ Diệp Tử Tử đầu, Diệp Hoa dày đặc nói ra, ngươi sẽ thích lần này giảm sức ép. Diệp Tử Tử nhếch miệng lên tà mị đường cong, một đôi tinh hồng mắt to lóng lánh khát máu, tươi đầu lưỡi đỏ liếm láp khóe miệng, giống như có lẽ đã không kịp chờ đợi, bị ép trở lại thiên phủ Chu Chính Thanh ở vào nổi giận trong. Hôm nay một chút tổn thất bốn viên đại tướng, trọng điểm là đem Vu Mã An cho chết, Vu Mã ra thế đời thủ vệ thiên phủ biên cương. Chống cự hồng hoang mãnh thú, đổi lấy thiên phủ ngàn năm thái bình. Mà cái này Vu Mã An là tướng quân sủng ái tiểu nhi tử. Nếu như nói cho hắn biết cái này bất hạnh tin tức, phụ hoàng khẳng định hội trách tội xuống. Mà lại vì trấn an được Vu Mã nhà, trừng phạt còn sẽ rất lớn. Đây cũng không phải là Chu Chính Thanh muốn nhìn đến cục diện. Phanh phanh phanh. Vô số linh sứ bị Chu Chính Thanh rơi vỡ nát. Loại này hạ đẳng thế giới lại còn có nhỏ như vậy hài tử. Đúng, tiểu hài tử này gọi Đông Hoàng Bạch chỉ mẫu thân. Chẳng lẽ đứa nhỏ này giác tỉnh Đông Hoàng huyết mạch? Như vậy hết thảy đều nói thông được. Cái này Đông Hoàng huyết mạch quả nhiên khủng bố như vậy. Khó trách Hầu Tiết Lâm muốn làm của riêng. Đúng. Vu Mã An chết dù sao không có người biết, không bằng liền giao cho Diệt Hầu Vương phủ người. Thái tử điện hạ, chỉ gặp một vị tướng mạo đoan trang nữ nhân đi tới, mang theo điềm điềm âm hô, nổi giận trong Chu Chính Thanh nhìn thấy vị này tiểu thiếp, trong nháy mắt liền liên tưởng đến hai nữ nhân kia, một phát bắt được tay nữ nhân cổ tay. Thái tử điện hạ, đau, Chu Chính Thanh đối thị nữ quát. Đều lăn ra ngoài, chờ thị nữ toàn bộ sau khi rời khỏi đây. Chu Chính Thanh trực tiếp đem vị này tiểu thiếp theo trên bàn mặt. Phát tiết trong lòng oán hận, càng là thề, sớm muộn muốn giết chết hai nữ nhân kia. Sau khi phát tiết xong, Chu Chính Thanh ngược lại là thư thái không ít, khao thưởng một chút vị này tiểu thiếp. Thái tử điện hạ, bệ hạ triệu kiến. một vị công công xuất hiện tại cửa ra vào, mang theo vịt lưỡi âm hô. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.